Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 685, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi người nhân viên rời đi, anh ta quay sang nhìn Giang Vũ Vi đang ngồi trên ghế sofa, khí chất lạnh lùng cao quý. Giang Tổng, kết quả cuộc thi hôm nay phải đợi rất lâu mới có, vì anh ấy ăn uống vui vẻ, chúng ta có nên đi nói chuyện hợp tác không? Đôi mắt sâu thẳm của Giang Vũ Vi như thể có thể thấu hiểu lòng người. Cô ta khẽ gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, giọng nói trầm thấp. Anh nói xem, anh ấy thật sự biết là ai đã gửi bữa ăn này. Thư ký Lý vẻ mặt khó xử, cố nén sợ hãi mà trả lời. Tiên sinh nói biết, vậy thì là biết. Tin hot search tối qua bị gỡ nhanh, có thể anh ấy chưa nhìn thấy. Hơn nữa công ty cũng đã ra thông báo, làm rõ mối quan hệ của cô và nhân viên trong sạch. Biết đâu hôm nay anh ấy tâm trạng tốt, chấp nhận tình ý của cô. Dù sao thì, việc anh ấy ăn uống vui vẻ là sự thật không thể chối cãi. Nói xong, anh ta lại hạ giọng lẩm bẩm. Tiên sinh có thể đã nhận nhầm người rồi, nhưng điều này không quan trọng, tuyệt đối đừng chọc giận Giang Tổng là được. Tinh thần cô ấy vẫn không ổn định sau phẫu thuật mở hộp sọ, chọc giận cô ấy, tất cả chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Ánh mắt Giang Vũ Vi vẫn không rời khỏi tôi trên màn hình lớn, đôi mắt cô ta dán chặt vào màn hình máy tính, như muốn nhìn xuyên thấu màn hình. Ánh mắt cô ta sâu thẳm phức tạp, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán được tâm tư của cô ta. Sau đó, cô ta khẽ vỗ nhẹ váy, đứng dậy, mỉm cười. Chúng ta đi thôi, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến 3 rưỡi chiều, cuối cùng tôi cũng đã nộp xong tác phẩm thiết kế của mình. Lúc này, trên sân thi đấu chỉ còn lại 1/3 số người vẫn đang cố gắng hết sức, còn tôi đã chắc chắn giành được suất giữ chỗ, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tôi đứng ở khu vực bên ngoài, lo lắng chờ đợi kết quả cuộc thi, lúc này, Đỗ Hằng ở ngoài vẫy tay mạnh mẽ về phía tôi, chạy đến với vẻ mặt phấn khích. Sao rồi, tình hình thế nào? Cậu ấy nóng lòng hỏi. Kết quả thăng cấp phải đợi tất cả mọi người nộp tác phẩm xong mới công bố. Bây giờ tôi đang ở trạng thái giữ chỗ, nhưng trông có vẻ hy vọng khá lớn. Còn cậu thì sao? Tôi hỏi lại, giữ chỗ cơ bản là đã thăng cấp rồi. Hôm nay mới là ngày thi đầu tiên, không có gì phải hồi hộp cả. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Đỗ Hằng vỗ ngực, cười tủm tỉm. Còn tôi ư, đương nhiên là thi trượt rồi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, lần này coi như tích lũy kinh nghiệm, lần sau lại đến. Sếp Lý nói, lần này tôi thua thảm, có thể ở đây thêm 2 ngày để thư giãn, tôi sẽ ở lại đến khi cuộc thi kết thúc để cổ vũ cho cậu. Nếu cậu có thể giành quán quân, thì phải mời chúng tôi ăn một bữa đấy nhé, tôi và Mạnh Từ Giận đều đang đợi đây. Cậu ấy hớn hở nói. Tôi cười vỗ vai cậu ấy, Đỗ Hằng, tâm lý của cậu, thật sự đỉnh của chóp đấy, là tấm gương để học hỏi. Không thành vấn đề, mời ăn uống là chuyện nhỏ, Đỗ Hằng cười tít mắt, sau đó lại chớp chớp 2 mắt, thần bí nói. À mà này, cái hot search tối qua là sao vậy? Lúc thì nói Giang Tổng có thai, lúc thì thư ký riêng đích thân chăm sóc, tôi còn tưởng 2 người ban ngày vừa cãi nhau xong, tối đến đã, bỗng dưng làm cha, rồi chứ. Kết quả toàn là giả, cuối cùng còn có cả giấy chứng nhận y tế, nói Trần Dật Nhiên bị gãy chân, phải nhập viện. Tối qua tôi nói chuyện với Cố Manh Manh xong thì đi ngủ luôn, nào có để ý đến mấy chuyện đó. Trần Dật Nhiên bị gãy chân à, cách chương.